Chương 327, thật nhiều cơ duyên. Đột nhiên tới bạch quang, bao phủ đám người, biến mất tại nguyên chỗ. Làm tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh về sau, Côn Ngô cùng Hề Lai mới than nhẹ một tiếng. Nhân tâm khó dò, chỉ mong tiểu sư muội ánh mắt đủ độc ác. Côn Ngô chậm rãi nói. Hề Lai cu nở dê gật đầu, chỉ mong. Đúng, đại sư huynh vì sao không đến? Côn Ngô đột nhiên phát hiện, trong bọn họ ít một người. Theo đạo lý nói, hôm nay lời nói này, hẳn là Thẩm Tùng nói ra mới đúng. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, cũng không thấy Thẩm Tùng bóng dáng. Hề Lai lắc đầu, gần nhất đại sư huynh có chút khác thường, cũng không biết là tốt là xấu, hay là chuyện gì xảy ra. Ta cu nở dê chú ý tới. Côn Ngô no ý hắn đề nghị, vậy chúng ta cần phải tìm hắn trò chuyện chút, hay là nói cho sư tôn. Hề Lai nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt đối mặt chỉ chốc lát, Hề Lai mới nói, chúng ta trước đi gặp hắn, nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào, lại tính toán sau đi. Cu nở dê tốt. Côn Ngô đồng ý hắn. Hai người lại cùng nhau hướng Thẩm Tùng chỗ ở đi đến. Đến mức hai người có thể hay không theo Thẩm Tùng nơi đó hỏi ra cái gì, đã đến Thiên Đế Thành Khương Ly là không được biết. Đế lệnh hiệu quả thực có thể so với thời không toa. Cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, còn chưa chờ đám người phản ứng, bọn họ liền quay về Thiên Đế Thành. Hơn nữa, là thẳng tới nội thành, tiến vào Khương Ly đã từng chờ 2 năm bên trong cổ điện. Giờ phút này, bọn họ chỗ đứng chính là cái kia có thật nhiều cây cột đại điện bên trong. Bọn họ phân tán ơ cây cột ở giữa, vẫn nhìn khổng lồ nguy nga cung điện, cảm thụ được đến từ viễn cổ khí tức. Cái này đây là tình huống như thế nào? Trước mắt mọi người khôi phục thanh minh về sau, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng không khỏi đến khiếp sợ phi thường. Khương Ly Ly Ly Ly cung tuyết hoa càng là chấn kinh đến cả lăm. Đây là đâu? Cuối cùng có người hỏi ra một cái tốt nhất vấn đề. Nơi này là chân chính Thiên Đế Thành. Khương Ly âm thanh vang lên. Chân chính Thiên Đế Thành đám người hít một hơi, hai mắt hơi co lại, nhộn nhịp nhìn về phía đồng dạng đứng tại cây cột ở giữa, hai tay chắp sau lưng Khương Ly. Nàng so với bọn hắn chấn định nhiều lắm, thản nhiên nhưng đứng ở nơi đó, tựa như nơi này chính là nhà của nàng. Hàn Nghiêu Quang bước nhanh hướng nàng đi tới, Khương Ly, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Chính là trên mặt chữ ý tứ. Khương Ly hồi đáp. Thế nhưng, đây cũng không phải là đám người muốn đáp án. Chẳng lẽ nói đây chính là 9 màu đèn lưu ly lớn nhất? Cơ duyên Hoài Bích kinh ngạc che môi. Đồ nhi, tâm phòng bị người không thể không. Khương Ly nhìn về phía đám người, đem mọi người biểu tình khiếp sợ, từng cái thu nạp đáy mắt, trong đầu hiện ra phụ chủ. Có một số việc, không nói với bọn hắn quá rõ ràng, cũng là đối bọn hắn một loại bảo hộ, càng là đối bảo vệ cho mình. Không liên quan tới tín nhiệm, chỉ là vì càng thêm ổn thỏa. Kỳ thật, những người này có thể xuất hiện ở đây, liền đã nói rõ Khương Ly đối với bọn hắn tín nhiệm. Không sai. Khương Ly thừa nhận Hoài Bích. Nhưng, nàng cái này thừa nhận, lại làm cho tất cả mọi người trầm mặc xuống. Khương Hạo hơi nhíu mày, ánh mắt lăng lệ đảo qua đám người. Người ở chỗ này, cũng không ngu ngốc. Bọn họ cũng đều biết, dạng này sự tình, đối với ngoại giới đến nói, ý vị như thế nào. Một khi Khương Ly có khả năng tự do ra vào Thiên Đế Thành sự tình truyền ra ngoài, Khương Ly lại sẽ gặp phải cái gì? Mà Khương Ly vốn có thể tự mình một người đến, thế nhưng là, nàng lại đem bọn họ cùng một chỗ mang đến, cái này lại ý vị như thế nào trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc minh bạch trước khi đến, Côn Ngô cái kia lời nói, đại biểu cho có ý tứ gì? Khương Ly. Cung Tuyết Hoa hiếm thấy nghiêm túc nói, ai? Ta không biết nên nói cái gì. Tóm lại, ngươi hiểu ta. Cảm tạ, không thích hợp bọn họ ở giữa giao tình, tất cả đều không nói bên trong. Hắn như thế, Tần Thiên Y cũng là như thế, Khương Hạo, Lục Xuân, Văn Nhân Thiên Thiến, Mục Khuynh Ngôn đám người càng không cần nói. Mục Diễn chỉ đối Khương Ly nói, ta lại thiếu ngươi một lần. Hàng Nghiêu Quang, Bách Lý Phượng, Sở Phi Yên ba người đồng bộ mà ra, đối Khương Ly đi lễ, biểu lộ rõ ràng thái độ của bọn hắn. Hoang Thần phủ bên trong, Diệu Điện đệ tử đều có thể trở thành phủ chủ đời kế. Nói cách khác, Diệu Điện đệ tử đều là phủ chủ người ứng cử, vì lẽ đó, tại Hoang Thần phủ bên trong, tự nhiên cũng sẽ có khác biệt duy trì đối tượng. Mặc dù nói, thế hệ này Diệu Điện đệ tử hẳn là sẽ không xuất hiện tranh quyền tình huống, thế nhưng, ba người bọn hắn thời khắc này tỏ thái độ, cũng liền nói rõ bọn họ tán thành Khương Ly, cũng sẽ ủng hộ Khương Ly đến cùng. Đám người nhộn nhịp tỏ thái độ, Hoài Bích cuối cùng mới đi ra khỏi đến, trong mắt ngậm lấy ánh sáng nhu hòa chăm chú Khương Ly, ngươi biết lòng ta. Câu nói này, nói đến cực kỳ mập mờ, lập tức để sắc mặt của mọi người biến đến cổ quái. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại, lựa chọn không nhìn, mở miệng nói, kỳ thật các ngươi cũng không cần quá để ý ta có thế mang người, tiến vào thiên đế thành cơ hội, cũng chỉ có một lần. Chờ chúng ta lần này sau khi rời khỏi đây, cũng liền hết hiệu lực. Nàng nói bá láp. Vậy lần này cơ hội, càng lộ ra hiếm thấy đáng quý. Thần thiên y gì no y nhất là đối với hắn là cực kỳ khó được. Hắn nhiều lần cùng La Vũ làm trái lại, lần trước lui ra thiên đế thành về sau, hắn dưới cơn nóng giận, đi tìm La Vũ phiền phức, lại bị sư tôn răn dạy một phen. Bây giờ, hắn tại ly hỏa điện bên trong thời gian, cũng không quá tốt qua. Tóm lại, đến chư vương luận đạo thời gian lúc trước bên trong, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện. Khương Linh nói y nơi này đến cùng là địa phương nào vì sao nói, đây mới thực sự là thiên đế thành sở phi yên hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nơi này hẳn là thiên đế thành bên trong, hạch tâm nhất địa phương đi. Tòa cổ điện này, mới là thiên đế thành chân thân. Tất cả cơ duyên, đều là từ nơi này mà ra. Chiến kỹ QNZ tốt, ý chí lực lượng cũng được, hay là cái gì khác kỳ ngộ, cũng có thể ở chỗ này tìm thơ y, chúc mọi người tất cả may mắn. Khương Ly nở nụ cười. Lục Xuân nghe được nuốt một ngụm nước bọt, đây chẳng phải là nói, nơi này có thật nhiều cơ duyên. Khương Ly gật đầu. Không sai. Không cần tìm bức đèn Bách Lý Phương hỏi. Không cần. Không hạn chế một loại không hạn chế. Ngoạ tao tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Khương Ly. Có một loại cảm giác, gọi là đụng đại vận giờ phút này, trong lòng bọn họ kích động đúng là như thế. Mắt thấy bọn họ kích động cảm kích bộ dáng, Khương Ly như ngày nấy mà nói, nhắc tới, đây cũng là ta thiếu các ngươi. Nếu không phải bị ta liên lụy, các ngươi cũng có thể tại thiên đế thành bên trong tìm tơ y chính mình cơ duyên. Ha ha ha, vậy nhưng so ra kém nơi này tùy ý chọn chọn tốt. Khương Hạo cười to nói. Hắn câu nói này, để tất cả mọi người nở nụ cười, cu nở dê bỏ đi Khương Ly trong lòng ngày nấy. Hơn nữa, sự kiện kia căn bản là không trách ngươi được chứ muốn trách cũng phải tìm những cái kia lòng tham không đáy ra hỏa báo thủ. Thần thiên y gì khuyên một câu. Cung Tuyết Hoa đồng ý nói, không sai các huynh đệ tỉ muội, cơ hội khó được, chúng ta cần phải thật tốt lợi dụng, chờ sau khi rời khỏi đây, tại trên chư vương luận đạo, có cửu báo cửu cổ điện này rất lớn, các ngươi có thể tự do đi lại. Ta muốn rời khỏi một chuyến, đi làm một sự kiện, rất mau trở lại tới.